Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 285, chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết Trung Thu quá xong, Cửu Nghi Thanh cùng Diệp Bạch Đinh thành thân công việc đề thượng nhật trình chủ yếu là Cửu Nghi Thanh chờ không được. Hắn đã gấp không chờ nổi, lòng nóng như lửa đốt bởi vì Diệp Bạch Đinh không cùng hắn về nhà ở, khỏi chính là mùa hè đã qua xong. Thời tiết sớm đã không nhiệt, không cần phải nước lạnh đỉnh tránh nóng, không lý do lại ở nhờ. Lại ăn vạ nơi đó, sẽ bị tỷ tỷ phát hiện. Lúc trước là băn khoăn mâu thuẫn trường hợp, tỷ tỷ tâm tình, hắn nói dối. Không, chuẩn xác mà nói, là dùng một chút lời nói thuật, miêu tả hắn cùng Cửu Nghi Thanh cảm tình. Tỷ tỷ vẫn luôn cho rằng hắn là tưởng đem người khác ngậm tiến chính mình oa, mới lại là cổ vũ lại là đau lòng, nếu là hiện tại biết. Kỳ thật là chính mình bị người khác ngậm đi rồi, khẳng định sẽ làm ồn ào tính tình. Phía trước có quá nhiều không xác định, Bắc Trấn phủ tư ùn ùn không dứt án tử, ẩn ở trong tối lớn lao nguy cơ, đối chung quanh nhân sinh tồn hoàn cảnh uy hiếp, làm hắn luôn là banh căn huyền, cũng không thể hoàn toàn thả lòng nói này đó, cũng liền vẫn luôn không có cơ hội cùng tỷ tỷ nói thẳng ra, hiện tại lập tức muốn nghị hôn, như thế nào cũng đến suy xét tỷ tỷ tâm tình. Tỷ tỷ là thế gian này hắn quan trọng nhất thân nhân, hắn hy vọng được đến tỷ tỷ chúc phúc. Lẫn nhau không có ngăn cách, hơn nữa việc này cũng không có gì thế nào cũng phải giấu giếm. Diệp Bạch Thược nghe xong quả nhiên tạc, lệnh cưỡng chế đệ đệ ở tại chính mình ra, chuẩn bị hôn sự, không chuẩn ra cửa. Diệp Bạch Đinh Đảo không có gì phản ứng, tỷ tỷ rất quan trọng, Cửu Nghi Thanh cũng rất quan trọng, nhưng lập tức hắn liền sẽ Cửu Nghi Thanh thành thân, bọn họ có lâu lâu dài dài nhật tử muốn quá, cùng tỷ tỷ lại không nhất định, hắn đã thật lâu không có cùng tỷ tỷ ở tại một cái trong nhà. Nơi này có tỷ tỷ, còn có hai cái tiểu cháu ngoại trai, có vẫn luôn không muốn xa rời pháo hoa khí. Người nhà ràng buộc, hắn không có gì không hài lòng, còn nhân Bắc Trấn phủ tư không có việc gì thả nghỉ dài hạn. Thời tiết chuyển lạnh, người cũng phạm vào chứng làm biếng, không thế nào ái ra cửa. Cửu Nghi Thanh nhưng không càng sốt ruột, hắn đảo không ngại tiểu Ngộ Tác cùng người nhà thân cận, hắn thân duyên thiền. Cha mẹ trưởng bối toàn đã không ở, tiểu Ngộ Tác có cái thực tốt tỷ tỷ, hắn thế hắn cao hứng, nhưng nói chuyện hôn sự, Diệp Bạch Thược cái này ngày xưa thân thiện đoan mộ tỷ tỷ đột nhiên trở nên không hiền từ, muốn giảng quy củ một đống lớn, đặc biệt hai người hôn trước. Không cho gặp mặt, khác cái gì quy củ Cửu Nghi Thanh cũng không có vấn đề gì, Diệp Bạch Thược có cái gì yêu cầu, hắn đều có thể làm đến, thậm chí Diệp Bạch Thược không thể tưởng được địa phương. Hắn cũng có thể thêm càng nhiều, hắn cam tâm tình nguyện, chính là bởi vì đối chuyện này quá coi trọng, muốn hết thảy thuận thuận lợi lợi, có cái hảo dấu hiệu, hắn mới không có ở quá vãng thời gian nội hấp tấp an bài, người khác có, hắn tiểu Ngộ Tác đều đến có, người khác không có, chỉ cần hắn có thể tưởng được đến, hoặc là tiểu Ngộ Tác muốn, cũng đều đến có, nhưng không thấy mặt thật sự không được, trước kia liền tính lại vội, hắn xuất ngoại vội một ngày. Mặc kệ trở về nhiều vãn, đều có thể đi đến tiểu Ngộ Tác phòng, nhìn một cái hắn ngủ nhan, hiện tại liền cái này đều không có, hắn như thế nào chịu được. Chỉ huy sứ lông mày và lông mi khẽ nhúc nhích, tiến công một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vụ an đế phong thưởng, liền ở thời điểm này xuống dưới. Cửu Nghi Thanh nhân thú biên kháng địch có công, thân là Bắc Trấn phủ tư chỉ huy sứ Bình Tam hoàng tử chi loạn. Bản thân vẫn là Bình Nhạc trưởng công chúa chi tử, bị phong làm Định Vương. Sở hữu tước vị phong thưởng chung, vương vì tối cao, mà vương gia phong hào chung, một chữ độc nhất vì quý, thiên tử đối Cửu Nghi Thanh tin trọng, có thể thấy được một chút. Tết Trung Thu, sở hữu sự tình lạc định thời điểm không giới chỉ, lúc này hạ chỉ. Người có tâm liền minh bạch, thiên tử là tưởng chỉ huy sứ hào hào thành cái thân. Lúc ấy không phải không nghĩ chúc mừng. Mà là tưởng lưu tại càng thích hợp thời điểm, dệt hoa trên gấm. Tiếp theo nói ý chỉ phát ra sau, liền càng rõ ràng. Thiên tử cảm hoài Diệp quân ngang trung nghĩa, truy phong này vì trung dũng hầu, lúc ấy sao không gia sản kể hết trả lại, khác ban trạch một tòa, nhân này mất sớm, mấy thứ này liền đều truyền tập đến hắn con trai độc nhất, Diệp Bạch Đinh trên người. Vốn dĩ Vũ An Đế còn tưởng thuận tiện ban cái hôn, nhưng Hoàng thượng làm chuyện này. Giống nhau có hai cái mục đích, hoặc là giúp người thành đạt, dệt hoa trên gấm. Hoặc là chính là ích lợi suy tính, mặc kệ các ngươi nguyện ý hay không, dù sao chấm hướng vào, các ngươi hai nhà cần thiết cột vào một khối. Việc hôn nhân này, rõ ràng là người trước, nếu muốn giúp người thành đạt, phải cố Diệp ra mặt mũi, dù sao cũng phải hỏi một câu nhân gia kia đầu ý tứ, mới hảo ngươi hảo ta hảo, vô cùng náo nhiệt sao. Nhưng mà Cửu Nghi Thánh tốc độ thật sự là chậm, kêu hắn đạo thánh chỉ này chậm chạp hạ không đi xuống. Vũ An Đế sốt ruột, còn cố ý tại hạ xong đại triều, thấy xong thần tử, vội xong đỉnh đầu thời điểm, gọi người đem Cửu Nghi Thanh gọi vào trước mặt, hung hăng chụp cái bàn. Ngươi rốt cuộc ở hạt vội cái gì, lại háo đi xuống, không sợ tiểu A Đinh không cần ngươi, cùng người chạy sao? Cửu Nghi Thanh, ta so ngươi cấp, chậm như thế nào không nhìn ra, thật cấp ngươi này hiện tại có thể ở ta này, khẳng định sớm chạy nhân ra trong nhà đi. Cửu Nghi Thanh tâm nói ta nhưng thật ra tưởng, hắn tỉ tỉ không cho tiến. Vũ An Đế khó có thể tin, chấm không phải ban tòa nhà qua đi, ban đầu nhà cũ khả năng yêu cầu sửa chữa, tạm thời trụ không được người, tân trạch tử tổng có thể được rồi. Cửu Nghi Thanh mộc mặt, tỉ tỉ nói tân trạch tử không pháo hoa khí, cũng đến âm bếp quét tước, bố trí trang hoàng, mọi thứ đều háo công phu, làm hắn ở nhà trụ đến thành thân. Cho nên ngươi vẫn là thấy không người, là, hôn kỳ định rồi sao, chỉ là tam thư lục lễ, một đi một về đều yêu cầu thời gian, cấp không tới, nhanh nhất cũng được đến tháng 11 hoặc tháng chạp, ngày tốt đến chọn. Nhật từ tuyển hảo nhớ rõ nói cho chấm hảo cho các ngươi tứ hôn. Được rồi, về đi, ngươi mặc kệ, Cửu Nghi Thanh ngẩng đầu, mặc kệ còn gọi hắn tới. Ta như thế nào quản, Vũ An Đế nhìn Cửu Nghi Thanh. Hận sắt không thành thép. Liền tòa nhà đều giúp ngươi ban, ngươi không phải là thấy không người. Chậm sớm cùng ngươi đã nói, thành thân trước muốn thân mật, đến lặng lẽ tới, không cần gọi người ta trưởng bối nhìn đến, nếu không ăn không hết gói đem đi, ngươi còn không phải không nghe. Nếu không phải bị Diệp Bạch Thược nhìn thấy ngươi đối tiểu A Đinh ý đồ gây rối, nàng có thể như vậy đại phản ứng. Hiện tại đừng nói chậm, hoàng hậu mặt mũi đều không hảo xử. Chính ngươi nỗ lực lên. Cửu Nghi Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn, thấy hắn xoay người phải đi, Vũ An Đế nhịn xuống tâm hỏa, đem người gọi lại, lời nói thâm thía. Không thể minh thấy, còn không thể vụng trộm tới, đừng đem ngươi kia một thân bản lĩnh đều dùng ở chiến trường, trên người địch nhân, có đôi khi thân nhân gian cũng không phải không được. Đã quên ngươi khi còn nhỏ đều là như thế nào khi dễ chậm. Cửu Nghi Thanh như suy tư gì. Hồi phủ sau ngày hôm sau, kêu quản gia sửa sang lại mấy xe lớn đồ vật, đưa hướng Thạch phủ. Diệp Bạch Thược nhìn đến đồ vật thời điểm có điểm ngốc. Nàng đảo chưa bao giờ hoài nghi quá Cửu Nghi Thanh thành ý, phía trước đưa lại đầy xính lễ cây dương, mở ra đều giá trị liên thành, không thiếu hy thế chân bảo, cấp ra tới đồ vật đều là tốt nhất. Này mấy xe đồ vật cũng là, không phải đứng đắn tiếp điểm đưa tới, cũng không phải thành thân yêu cầu đi lễ, mà là ngày thường ăn mặc dùng vật. Giống như sợ A Đinh ở nàng này chịu ủy khuất dường như. Còn không có thành thân liền như vậy sùng, tương lai còn phải. Đệ đệ từ nhỏ đã bị dưỡng kiều, thân thể không bằng tầm thường nam tử cường tráng, lại như vậy sùng quán, sợ là càng không khiêng đập. Diệp Bạch Thược nghĩ không được, người muốn trường thọ, liền không thể quá nuông chiều, nàng đến nhìn chằm chằm đệ đệ đừng quá xa xỉ. Còn không nửa ngày, chính mình liền tao không được, nàng đệ đệ. Dựa vào cái gì không thể ăn tốt nhất, xuyên tốt nhất, dùng tốt nhất. Lại không phải không có điều kiện, lại không phải đi trộm đi đoạt lấy, đều là chính mình đứng đắn tích cóp hạ tiền, như thế nào liền không thể dùng ở người trong nhà trên người. Nàng quyết tâm, cuối cùng vẫn là không cắt giảm đệ đệ chi tiêu, chỉ giảm hắn bên người hai người. Trong viện hầu hạ nha hoàn gã sai vặt từ 12 cái biến thành 10 cái, hẳn là không tính nuông chiều. Nàng phía trước còn sốt ruột. Lo lắng đệ đệ không thể được như ước nguyện, Cửu Nghi Thanh người nọ vừa thấy liền biết, quá lãnh ngạnh, quá sắc bén, hắn không muốn làm sự, không có bất luận kẻ nào có thể bức bách, đệ đệ tính tình nàng cũng hiểu, thoạt nhìn ngoan ngoãn, kỳ thật từ tâm nhãn thực, nếu là ở cảm tình thượng té ngã, chỉ sợ như thế nào túm đều túm không trở lại. Vì thế, mỗi khi nhìn đến Cửu Nghi Thanh, nàng đều nhịn không được muốn thổi phồng nhà mình đệ đệ một phen, nói đệ đệ cái gì cũng tốt. Ám chỉ đối phương ngươi nếu là bỏ lỡ, sợ là hối hận cả đời, thậm chí không ngừng một lần yêu cầu Thạch Châu. Hai người không phải có điểm giao tình sao, còn không chạy nhanh giúp đệ đem người bắt lấy. Hiện tại xem, căn bản không cần nàng cứ như vậy cấp. Này đầu lang sớm ngồi xổm một bên thủ, Diệp Bạch Thược đầu ngón tay nghiền nát hoa nước, hung hăng hừ một tiếng. Lại xem này bầy tràn đầy một sân, đưa cho đệ đồ vật. Nàng sắc mặt dần dần nghiêm túc, Thạch Châu ở bên ngoài xoay một vòng lớn, tìm không thấy tức phụ, lại đây cầu rán rán, bị một chân đá văng, cảm giác không lớn thích hợp. Làm sao vậy? Diệp Bạch Thược banh mặt, ngươi nhìn xem mấy thứ này. Thạch Châu một dương dương nhìn, hắn một cái Bắc Trấn phủ tư chỉ huy sứ, ở biên quan làm nhiều năm thu thập ngõa lạt người an tướng quân, tích cóp điểm này đồ vật không phải thực bình thường. Hắn xách ra một cô Nam Hải chân châu, chân châu mỗi người ngón cái lớn nhỏ, mượt mà có quang, cùng Dạ Minh Châu dường như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là liền điểm này đồ vật đều đưa không ra, người mới nên muốn hoài nghi, hắn đối chúng ta tiểu A Đinh hay không thiệt tình. Diệp Bạch Thược nghiêm túc mà chỉ vào danh mục quà tặng. Nhưng nơi này nói, tùy tiện chúng ta xử trí. Thạch Châu, xử trí liền xử trí bái, chúng ta thu cũng là tiện nghi hắn. Không được, Diệp Bạch Thược sắc mặt ngưng trọng, này cùng tầm thường gả cưới không giống nhau, A Đinh nguyện ý đi nhà hắn, ta cũng liền đồng ý, chỉ cần A Đinh cao hứng, nhưng chúng ta không phải gả nữa, không chiếm nhà trai tiện nghi, hắn đưa thứ tốt, ta liền không có sao. Nàng tuyệt đối không thể thua, đệ mang quá khứ đồ vật, chỉ có thể càng nhiều càng tốt, không thể gọi người xem thường. Diệp Bạch Thược bắt đầu kiểm kê chính mình của hồi môn tài sản, thực mau vẽ ra vài tờ giấy, muốn chuyển tới Diệp Bạch Đinh danh nghĩa. Thạch Châu nhưng thật ra không có gì ý kiến, tước phụ của hồi môn vốn chính là từ Diệp gia mang đến, cho ai không cho ai, nàng định đoạt, liền hắn sản nghiệp một khối cho cũng không có vấn đề gì. Thạch gia đáy hậu, nhiều năm truyền thừa thân gia đếm đều đếm không hết, hắn lại thiện đi thương lộ, mỗi lần một chuyến thu hoạch đều đuổi kịp người khác mấy đời. Tiền thứ này, đối hắn thật đúng là không có gì mấu chốt. Thiên kim tan hết, cũng có thể còn phục tới. Flow, hơn nữa chính hắn, cũng tưởng đau đau Diệp Bạch Đinh này cậu em vợ. Hắn cùng Diệp Bạch Thược thành thân thời điểm, cha vợ của cải mỏng, lại đau lòng khuê nữ. Gia sản hơn phân nửa đưa ra tới của hồi môn. Cấp ấu tử lưu nhiều là không có phương tiện mang thổ địa chờ sản nghiệp. Còn nói Nam Hải nại đập, chờ tiểu A Đinh trưởng thành. Muốn quá như thế nào nhật tử, có thể chính mình sáng tạo, này thế đạo, cô nương ra sống qua không dễ dàng, cha vợ biết Thạch Châu hảo, chỉ là tưởng cấp nữ nhi càng nhiều tự tin. Diệp Bạch Đinh cũng là, vốn dĩ ban đầu nói ra tài một người một nửa thời điểm, hắn liền không làm, nói đều cấp tỷ tỷ, chờ đến thật sự thu thập của hồi môn, vẫn là kiên trì nói chính mình cái gì đều không cần, tự mình tham dự cái này chế tác của hồi môn đơn quá trình. Sợ thân cha tư tâm, cho hắn lưu nhiều, hắn muốn, giám sát. Tiểu A Đinh rõ ràng ngày thường nhất lười gảy bàn tính, lý công việc vặt, có thể ở sổ sách trước ngồi lâu như vậy, chỉ sợ là trong cuộc đời duy nhất một lần. Này phân tình nghĩa, thiên kim khó được, Thạch Châu cũng cảm thấy, là nên cho, cấp nhiều ít, nhiều quý trọng, đều không tính nhiều. Diệp Bạch Thược lại một lần xem kỹ chính mình sửa sang lại hào. Chuẩn bị cấp đệ đưa tới tân gia đồ vật, thấy thế nào như thế nào cảm thấy không quá đủ, đến thêm, tăng lớn lượng, đến đổi càng tinh xảo, càng tốt đồ vật, liền lúc trước đánh tốt giường, nhìn đều không vừa mắt, một lần nữa thu xếp, xem như thế nào sửa sang lại càng tốt, càng thích hợp. Bận rộn rộn nhật tử, hôn kỳ cuối cùng định ra tới, liền ở tháng 11-12. Trong hoàng cung Vũ An đế chạy nhanh hạ chỉ tứ hôn, tốc độ mau. Giống như sợ Diệp gia thay đổi dường như. Tùng xong một hơi, quay đầu xem chính mình tiểu hoàng hậu, càng ca hơi rũ mắt, sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng đi theo nghiêm túc lên. Làm sao vậy, chính là nơi nào không quá thích hợp, vẫn là chẫm lậu cái gì, có phải hay không đến lại nhiều hơn chút ban thưởng. Ban thưởng đã chọn, lượng lại nhiều, khủng muốn chọc phê bình, kêu người khác ghen ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Hoàng hậu tưởng chính là mặt khác một sự kiện, bọn họ đại hôn ngày ấy, ta khả năng qua đi nhìn xem. Nhìn xem A Thược cũng đúng, đôi tỷ đệ này thật là giúp nàng quá nhiều, niên thiếu khi là, hiện tại cũng là, nàng năm ngoái không có làm được đưa than ngày tuyết, hiện tại ít nhất không thể đã quên dệt hoa trên gấm. Có gì không thể, Vũ An đế ôm Việt Hoàng hậu vai, chúng ta cùng đi, lặng lẽ, thấu cái náo nhiệt, không gọi bọn họ biết được. Hừ, A Thanh khi còn nhỏ không biết khi dễ ta nhiều ít hồi, lúc này tổng muốn nhìn một cái hắn mặt đỏ nhĩ nhiệt là cái gì bộ dáng. Việt Hoàng hậu nghĩ nghĩ, cũng cười, nghe nói thược đã mấy ngày không cho tân nhân gặp mặt, một ngày không thấy, như cách tam thu. Mặc dù lại lãnh túc người, cũng khó tránh khỏi động tình, thành thân ngày, chỉ huy sứ hứa thật sự sẽ làm người thấy, ngày thường nhìn không tới một mặt. Vũ An Đế nắm tay nàng, ta nhớ rõ chúng ta đại hôn kia một ngày, ngươi còn cười ta châm hoa, này vốn là dân gian tục lễ, ta đều y, hắn tất cũng đến từ, ngươi nói hắn muốn châm cái gì hoa. Nhìn này mặt mày ẩn động, rất có hứng thú bộ dáng, nơi nào giống ở đứng đắn nghị sự, rõ ràng là muốn nhìn chê cười. Việt Hoàng hậu cho hắn trong tay tắc chén trà nhỏ, ngày đại hôn, khoác lụa hồng quải thải, dệt hoa trên gấm, châm hoa, tất nhiên cũng đến là màu đỏ, mới vừa rồi cắt lợi, đây là tục lễ, thừa hảo dấu hiệu, ngươi nhưng không cho hổ nháo. Biết rồi, Vũ An Đế không cần trà, liền phải hoàng hậu tay, động tác càng ngày càng ái muội. Việt Hoàng hậu mặt ửng đỏ, đẩy ra hắn, hoàng thượng muốn ổn trọng, chấm còn trẻ, không cần ổn trọng. Vũ An Đế nghiêm trang chơi lưu manh, tâm nói cũng không biết chính mình nhắc nhở cửu nghi thanh minh bạch không, cho dù là phong vương, cửu nghi thanh cũng là giống nhau, còn trẻ, có đôi khi có thể chơi cái vô lại sao. Tứ hôn thánh chỉ vừa đến, thạch phủ đại môn quan càng kín mít, liền ruồi bọ đều phi không tiến một con. Này tòa nhà diện tích rất lớn, ly trúc chi lâu không xa, phương tiện ra vào, là Thạch Châu chưa đi đến kinh thành liền tìm tốt đoạn đường, chi tốt bất động sản, cũng đủ an tĩnh, cũng đủ đại, cạnh cửa cao rộng, phòng rác mái cong, thoạt nhìn có khí thế cực kỳ. Lúc trước vì đi thành thân lưu trình, cửu nghi thanh mỗi lần đều quy quy củ củ tới cửa, làm đủ lễ nghĩa, nhưng muốn gặp người chính là không được, Diệp Bạch Thược thoạt nhìn ý cười giạt rào. Kỳ thật đáy mắt lạnh băng, tùy tay nhất chiêu, gọi tới không phải trượng phu Thạch Châu, chính là song bảo thai nhi tử, cái nào đều không dễ ứng phó, không cho hắn đi vào, hắn liền vào không được. Cuối cùng chỉ có thể, ban đêm trộm tới, hoàng thượng nói rất đúng, nam tử hán đại trượng phu, muốn cái gì lỗi lạc. Nhưng mấu chốt là, Diệp Bạch Thược cũng không tốt lừa. Nàng xác không biết võ công, nhưng nàng nam nhân sẽ a. Nàng còn đối Thạch Châu hạ canh phòng nghiêm ngặt nhiệm vụ, lệnh cưỡng chế hắn cần phải mỗi ngày phòng bị, Thạch Châu còn không có đảo mắt hạt châu đâu, nàng liền cười lạnh cảnh cáo, nói hắn nếu là không để bụng, tưởng phóng thủy, có thể, chỉ là chú ý, ngàn vạn đừng bị nàng bắt được đến, nếu không chờ xối quẩy đi. Thạch Châu tức khắc một trận khẩn trương, chính mình tức phụ chính mình biết, khi nào tới thật sự, khi nào nói chơi, hắn nhưng quá rõ ràng, thật đem nàng chọc sinh khí. Quỷ ván giặt đồ không cho vào cửa đều là nhẹ, không chừng như thế nào thu thập hắn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn cũng rất muốn giúp người thành đạt, cảm thấy vợ chồng son thấy cái mặt không có gì, nhưng là xin lỗi, chỉ huy sứ lại quan trọng, cũng không bằng tức phụ quan trọng, đến nỗi giao tình, bọn họ nơi nào có cái gì giao tình. Cửu nghi thanh không tới tốt nhất, dám đến, hắn đã kêu hắn kiến thức đại mạc mạnh nhất nam nhân phong thái. Thạch Châu biết rõ cửu nghi thanh bản lĩnh, thật đúng là không dám phóng thủy, phòng vệ bố không nhất tuyệt, cửu nghi thanh muốn gặp Diệp Bạch Đinh khó khăn càng ngày càng tăng, mưu tính làm Diệp Bạch Thược cấp tiểu ngỗ tác sân cắt giảm nhân viên đã không đủ xử, cần thiết đến đa dạng trồng chất, thật khi đổi mới thủ đoạn, mới có thể thành công. Tỷ như, ban đầu hôm qua, hắn chỉ cần đem chính mình điều tra bản lĩnh, khinh thân công phu dùng đến mức tận cùng liền có thể. Chỉ cần không phải vận khí không hảo đụng tới Thạch Châu bản nhân, hắn đều có thể nhanh chóng lưu đến hậu viện, gõ khai Diệp Bạch Đinh môn, nhưng lúc sau không được. Thạch Châu ở trong sân treo đầy đèn, con đường hai bên, hẻo lánh góc, mỗi một chỗ đều có, vẫn là chuyên môn định chế đèn phòng gió, bảo đảm châm một đêm đều không mang theo tắt, đem toàn bộ tòa nhà chiếu giống như ban ngày. Cũng không chê lãng phí tiền, trong viện không chỉ có thả cũng đủ đèn. Còn đem mấy chỗ cao cải tạo, tỉ như tối cao nóc nhà, ban công, thậm chí đại thụ, điều chạm canh gác cương, làm thành giản dị vọng đài, chỉ cần người đứng ở phía trên, phối hợp phía dưới cây đèn ánh sáng, đừng nói tới cá nhân, tới điều cầu đều xem rành mạch. Cửu nghi thanh, người như thế nào không liền đối chiến tòa nhà hình tháp cùng nhau đáp. Thạch Châu vì có thể ôm tức phụ ngủ ngon, lòng có nhiều dơ đâu. Hắn làm người làm một cái đặc chế, mang theo đèn cùng loại trong chóng giống nhau đồ vật, thứ này nội hữu cơ quát, sẽ chính mình dựa theo nhất định tần suất lắc đầu chuyển động, từ quẹo trái đến hữu, lại từ quẹo phải đến tả, mặt trên phóng đèn cũng cùng nó cùng nhau tả hữu chuyển, năng lượng cực đại, đối với trống trải sân vô khác biệt bắn phá, phàm là có người xông tới, nhất định mảy may tất hiện, càng phương tiện gia đình hộ viện cảnh giới bắt người. Cửu Nghi Thanh thiếu chút nữa mắng thô tục, bất quá điểm này trận trưởng, tất nhiên là ngăn không được đương nhiệm chỉ huy sứ, đã từng ăn tướng quân, tính tính cuộc đời, giá đánh đến có mấy ngàn thượng vạn chàng, hắn cái gì trường hợp chưa thấy qua. Sân chiếu lại lượng, cũng không phải ban ngày, có quang liền có ảnh là có thể tìm. Sẽ chuyển đèn có cái gì hiếm lạ, chẳng sợ từ tả đến hữu, từ hữu đến tả, mỗi cái phương vị đều chiếu cố tới rồi, còn không phải tần suất tới, có nhất định thời gian kém. Đạp lên tần suất điểm thượng liền hào, chẳng qua yêu cầu một chút thời gian mà thôi. Sau đó không lâu, chỉ huy sứ đẩy ra Diệp Bạch Đinh cửa sổ, ôm lấy trong lòng ngực người, hôn môi hắn tiểu Ngộ Tác. Không đợi này đó con đường quen thuộc, Thạch Châu lại thay đổi chiêu số, hắn ở trong sân bỏ thêm tuyến trận. Cái này tuyến trận có bao nhiêu hố đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chuyên môn làm người được chọn ám sắc sợi tơ, giao nhau lui tới. Tùy ý lại phức tạp, liền người một nhà đều loát không rõ đầu đuôi, còn ở mặt trên treo đầy tiểu lục lạc, chỉ cần một không cẩn thận đụng tới, toàn bộ sân liền sẽ tiếng chuông đại tác phẩm, Thạch Châu bản nhân lập tức sẽ bị triệu hoán lại đây, cùng người tới chiến thành một đoàn. Cửu Nghi Thanh hít sâu một hơi, bất quá như vậy, kẻ hèn mấy cái tuyến, mấy cái lục lạc, cũng dám ném ra mất mặt. Hắn vặn vẹo thủ đoạn, hoạt động thân thể, rõ ràng là vóc dáng rất cao. Tràn ngập lực lượng cảm một người, giờ khắc này thế nhưng có thể nhẹ như linh báo, hạ eo khom người, tả nghiêng hữu đột, lấy các loại người bình thường không thể tưởng được góc độ xuyên qua này đó đường cong. Thật sự không được, hắn còn có bông, tiểu lục lạc muốn vang có phải hay không, lợi dụng đặc thù phương hướng, dùng cũng đủ tay kính đánh tiến tiểu lục lạc, bông nhét đầy, người lại vang lên a, chẳng qua yêu cầu một chút thời gian mà thôi. Chỉ huy sứ đẩy ra Diệp Bạch Đinh cửa sổ, ôm lấy trong lòng ngực người, hôn môi hắn tiểu Ngộ Tác. Nhưng là hiển nhiên, loại này cách làm quá dễ dàng lưu lại dấu vết. Thạch Châu phát hiện bị tắc bông tiểu lục lạc, lập tức đổi mới chiêu số. Lúc sau sân phòng hộ, trừ bỏ ánh sáng động tĩnh, hắn còn dùng thượng cầu. Tảng ngao, hung khuyển, trừ bỏ chủ nhân, ai chướng đều không mua cái loại này. Cửu Nghi Thanh, bất quá đột kích mà thôi. Hơn nữa cầu cũng không phải không được, chẳng qua yêu cầu một chút thời gian. Hừng đông phía trước, hắn nhất định có thể gõ khai kia phiến cửa sổ, hôn môi hắn tiểu Ngộ Tác. Bảo bối, ngươi từ từ, ta chính mưa gió kiêm trình, vượt mọi chông gai, ở phía trước tới gặp con đường của ngươi thượng. Quảng cáo, cách chương.